Siêu Việt Tài Chính, chương 471, đốt nhà, góc truyện audio.com, nghe Lâm Huân Di nói thế Thiếu Kiệt cười lớn một cách vui vẻ. Rồi đứng lên nói, chuyện này chúng ta sẽ từ từ bàn, người cần thiết chưa xuất hiện ở đây để tôi có thể nói chuyện hợp tác. Chị đợi một chút, người này đến thì chị biết tại sao tôi dám chắc việc để Ngô Long vào bẫy thành công. Vẫn còn người nữa bị cậu dụ dỗ kéo vào chuyện này sao? Tôi thấy tôi đã lọt bẫy rồi, không ngờ vẫn có người khác trong chuyện này sao? Vốn chỉ có mình và Thiếu Kiệt thực hiện việc này, giờ nghe Thiếu Kiệt hắn nói còn một người nữa chưa đến, Lâm Huân Di cũng bất ngờ. Cô không biết người đó là ai, nhưng nếu cũng tham gia vào việc này chỉ có hai yếu tố, một là người của Thiếu Kiệt, hai là người giống như cô sập bẫy hắn đã răng ra mà Lâm Huân Di thấy điều kiện thứ hai khả thi hơn điều thứ nhất, thì một lát nữa cô sẽ biết, cũng khá quan trọng đấy, nếu không có người này sẽ không làm được gì đâu. Và cho dù cô có thuyết phục hay mời chào điều gì nhưng không có thông tin của người này, Ngô Long không dám nhảy vào bẫy chuẩn bị cho hắn đâu. Thiếu Kiệt nói điều này làm cho Lâm Huân Di càng thêm tò mò, cô không biết người nào có đủ quyền uy đến nổi định đoạt cả những gì liên quan đến Ngô Long. Được, nếu như thế thì tôi sẽ đợi, để xem người cậu nói là ai mà có thể làm được việc như thế này. Cô sẽ hiểu tại sao nhanh thôi, để tôi gọi người ấy tới, hôm nay buổi chiều cô cứ ở lại dùng bữa cơm với chúng tôi, cũng không tốn bao nhiêu gạo, cứ ở lại ăn là được rồi. Dù biết Thiếu Kiệt chỉ giỡn nhưng Lâm Huân Di trợn trừng mắt với hắn, đáp trả lại một câu. Có một bát cơm thôi nhưng mà, yêu cầu cậu là phải có tôm hùm, canh ba ba, nem công chả phượng đầy đủ tôi mới ăn đấy. Móa bà chị đâu phải là Tây Thi, tôi cũng không muốn cung phụng bà chi đâu, nếu có những thứ đó tôi cũng không phải kiềm tiền từng đồng từng cắc vắt óc suy nghĩ mệt mỏi làm gì. Thiếu Kiệt vừa đối đáp với lại Lâm Huân Di vừa lấy điện thoại ra nhấn tìm kiếm số điện thoại của Nhã Kỳ trong danh bạ của mình. Bấm nút gọi đi, Lâm Huân Di thấy thế cũng không nói tiếp mà để Thiếu Kiệt gọi điện thoại. Cô cũng muốn nhanh chóng biết người hắn gọi đến là ai. Điện thoại đổ chuông không được bao lâu thì Nhã Kỳ đã bắt máy nói. Có chuyện gì thế Thiếu Kiệt, từ chị xem sắp xếp một chút qua bên nhà có chuyện đấy. Nhã Kỳ nghe Thiếu Kiệt nói muốn mình qua bên nhà Hà Vi cũng đáp lại hắn. Tôi qua liền, cũng may cửa hàng vừa mới tổng kết cuối ngày. Xong, giờ tôi qua ngay, không đợi Thiếu Kiệt kịp tắt máy. Lâm Huân Di cũng nghe một chút giọng nói bên kia điện thoại của Thiếu Kiệt, hắn bèn lên tiếng hỏi. Người kia cũng là nữ sao? Xem ra cậu chỉ giỏi dụ dỗ con gái nhà lành đi. Thật tôi cảm thấy bất an thay cho Ngọc Nhi nhà chúng tôi đấy. Chị không biết đâu Thiếu Kiệt cậu ấy có không chỉ hai người bạn gái đâu, ở đây có hai người rồi, còn một người nữa đang đến lớp học thêm rồi. Chưa biết là sau này anh ấy sẽ có bao nhiêu bạn gái đây, nên chúng em đang đề phòng này. Lâm Huân Di nghe âm thanh của Ngọc Nhi nói thế cũng trừng mắt lên nhìn Thiếu Kiệt. Ngay lúc đó Hà Vi cũng bước ra làm cho Lâm Huân Di bất ngờ, vì từ đầu đến giờ cô không thấy Hà Vi. Giờ cũng nhìn Hà Vi đăm chiêu, bởi vì hai người Ngọc Nhi và Hà Vi mỗi người một vẻ riêng biệt, nhưng cũng đã qua thời thiếu nữ thì Lâm Huân Di biết được hai người này nhan sắc không thua kém nhau là mấy. Cô bé này cũng là bạn gái của Thiếu Kiệt, giới thiệu với chị Thiên Kim tiểu thư của Hà gia ở Ngọc Châu, Hà Vi đang là chính thất phu nhân của Thiếu Kiệt. Hà Vi lúc này vỗ nhẹ vai của Ngọc Nhi một cái rồi mỉm cười với Lâm Huân Di. Đưa tay ra hướng về phía của cô nói, chị đừng nghe Ngọc Nhi nói, em cũng không phải là Thiên Kim tiểu thư gì, chỉ là gia đình em hiện tại chỉ còn mỗi mình em thôi. Cuộc sống của em cũng không phải không làm mà hưởng như những người ở Ngọc Châu đâu. Lâm Huân Di nhìn Hà Vi một lúc, đây là lần đầu cô thấy Hà Vi. Bởi những cuộc họp mặt ở Ngọc Châu hoàn toàn không bao giờ có mặt cô bé này, và cũng không ai biết được trong Hà gia lại có một cô bé gái có cá tính và lại là một trong những bạn gái của một chàng thiếu niên ở Lưu Minh này. Hân, hạnh gặp em, nghe nói nhiều về em nhưng lần này mới gặp mặt, xem ra lời đồn là thật, em yêu thích một người từ trước đến giờ vẫn không thay đổi, mặc cho ở Ngọc Châu có một số người rất yêu thích em vẫn không quan tâm. Nếu thế thì cậu nhóc Thiếu Kiệt này cũng quá lắm rồi đấy. Tôi chả thấy gì là quá đáng cả. Việc tôi quen nhiều bạn gái thì đâu có liên quan gì đến chị đâu. Không phải cũng chỉ là bạn gái thôi sao, mỗi người họ đều có quyền lựa chọn mà, nhưng miễn sao tôi vẫn yêu thương tất cả là được rồi, chị quan tâm làm gì. Thiếu Kiệt thấy Lâm Huân Di nói sốc mình về vấn đề nhiều bạn gái cũng đáp lại hắn, thấy việc này không phải do hắn. Đúng là hắn cũng có chút yêu thương với ba người đấy, nhưng hắn không lựa chọn mà chính ba người lựa chọn con đường cho mình, họ tự hiểu lấy mình cần gì và muốn gì là được. Đúng vậy đấy, tụi em là tự nguyện nên cũng không trách được Thiếu Kiệt, chỉ mong sau này cậu ta không có quá nhiều bạn gái là được. Ngọc Nhi nói với Lâm Huân Di cũng làm cô âm trầm một lúc. cô hiểu tại sao Ngọc Nhi lại làm như vậy bởi nhiệm vụ của được cô bé là phải ở bên cạnh Thiếu Kiệt, chắc vì việc này mới phải tranh giành chịu thiệt. Em nói thế không cảnh cáo cậu ta, hắn lại làm giống như phim đèn lồng đỏ thì các em khổ đấy. Mấy tên đa tâm như thế này phải quản thật chặt, nếu hở ra là một chút là bị đưa khác lôi kéo thì khổ. Tôi nói bà chị đừng có đốt nhà được không? Người ta đang yên đang lành bà chị mua xăng châm hột quẹt làm gì thế? Đúng là rảnh không có chuyện gì làm mà. Thiếu Kiệt bực mình Lâm Huân Di cứ phải đốt nhà hắn mới chịu. Trong khi đó hắn đã rất tiết chế trong việc nói chuyện với cô ta, nếu không thì nãy giờ hắn đuổi thẳng cổ, thì đang rảnh mà đợi người của cậu đâu biết làm gì. Phải hăm dọa trước chứ không làm thế tôi vẫn chưa hạ hỏa được, sáng nay cậu làm mất bao nhiêu hợp đồng đâu. Lâm Huân Di giờ nói ra mục đích của mình là trả thù việc ban sáng hắn đã xua đuổi đi khách hàng của cô ở công ty Ngọc Minh, khiến hắn lắc đầu bật tivi kiếm cái chương trình gì ngồi xem. Bà cô nàng ngồi một bên nói chuyện gì đó mới đầu còn có vẻ im ắng, sau đó thì nhộn nhịp vui đùa. Thiếu Kiệt cũng không hiểu họ có chuyện gì mà nhanh chóng hợp với nhau như thế. Được một lúc lâu sau Nhã Kỳ mới đi vào, thấy ba người ngồi ở một bên nói chuyện cũng khẽ gật đầu chào một cái mới bước đến gần Thiếu Kiệt lên tiếng. Có chuyện gì quan trọng không Thiếu Kiệt? À có đấy, gọi chị đến để bày cục diện một chút sau này. Nếu việc này thành công sau này không phải lo lắng nhiều đến Ngô Long nữa. Chị muốn làm gì chị thích cũng không gò bó, lâu lâu phải báo cáo với hắn. Nhã Kỳ nghe Thiếu Kiệt nói như thế cũng ngạc nhiên, cô trước giờ vẫn nghĩ mình phải luôn mang thân phận nằm vùng bên cạnh Thiếu Kiệt, sẽ luôn đối mặt với sự dò xét và báo cáo tình huống với Ngô Long thường xuyên, dù đó chỉ là những báo cáo ảo, nhưng nó cũng thật sự phiền phức cho cô. Giờ Thiếu Kiệt lại nói có một cách giải quyết một lần và mãi mãi thì cô hơi bất ngờ. Giới thiệu với chị, đây là Lâm Huân Di, người hợp tác với mình lần này. Còn đây là Nhã Kỳ, người của Ngô Long cài vào bên cạnh tôi. Nhưng hiện tại là người hợp tác cùng với tôi trên chiến tuyến chống lại Ngô Long. Giới thiệu hai người cho nhau, Thiếu Kiệt lấy điều khiển tắt đi tivi đang hoạt động để cho tất cả ngồi xuống bàn. Xong mới tiếp tục, Lâm Huân Di là người của Lâm gia, hiện tại đang có việc kinh doanh của mình, cô cứ kể rõ việc của mình cho Nhã Kỳ biết đi, đợi hai người tìm hiểu lẫn nhau xong rồi thì tôi sẽ nói ra kế hoạch của mình. Nhã Kỳ lúc này mới thật sự nhìn lấy Lâm Huân Di dò xét một chút rồi mới gật đầu. Kể rõ công việc mình đang làm là gì cho Nhã Kỳ biết sơ lược tình hình. Phải mất một lúc lâu cô mới giải thích xong những điều Nhã Kỳ thắc mắc. Trầm ngâm thật lâu, Nhã Kỳ lúc này cũng mới nghe đến cái hình thức kinh doanh lấy tiền của người sau trả cho người đến trước như thế này. Cô đang tiêu hóa hết cách thức hoạt động của nó. Hai người Ngọc Nhi và Hà Vi dù đã được Thiếu Kiệt cho biết hình thức thế nào nhưng cũng suy nghĩ thấy có điều gì đó thấy sai sai nhưng không nói được là nó là điều gì. Đấy, công việc của tôi là như thế đấy, còn kế hoạch của Thiếu Kiệt là gì thì tôi không biết, cậu ấy nói đợi cô rồi nói luôn. Nên tôi cũng chưa biết đó là gì. Nghe Lâm Huân Di nói thế mọi người bây giờ muốn biết Thiếu Kiệt đã có kế hoạch gì trong đầy mà có thể kéo Ngô Long vào bẫy một cách không thể nào thoát ra được. Nhã Kỳ bây giờ mới nhìn Thiếu Kiệt hỏi. Lần này tôi làm gì đây Thiếu Kiệt, cậu có chắc sẽ thành công không? Tên Ngô Long cáo giả lắm đấy. Sơ sẩy một chút hắn nghi ngờ thì chúng ta cũng không tốt lắm đâu. Thấy chưa, đến cả Nhã Kỳ cũng không chắc chắn, tôi không biết cậu đang nắm kế hoạch gì mà khiến cho Ngô Long tin tưởng. Để hắn bỏ tiền đầu tư không biết, dù cho cậu có thả ra tin là mình đầu tư vào công ty hắn cũng không đi kiểm tra sao. Đâu phải cứ nghe nói là hoàn toàn tin tưởng được, cách trương.